Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 91, trốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ ba, cô ấy ăn mặc có chút đặc biệt vào chiều tối ngày thứ sáu của tuần thứ hai trong tháng ba. Trời vẫn mưa và có dấu hiệu mưa càng lúc càng nặng hạt khi Tiền Ninh trở về White Oak. Cô lại không thấy chiếc Range Rover đen. Cô bước ra khỏi xe, khóa xe lại, cầm chìa khóa xe với móc treo hình con ngựa gỗ điêu khắc, đứng bên cạnh xe. Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà kiến trúc Baroque trong cơn mưa lạnh lẽo. Khối kiến trúc khổng lồ với những đường nét điêu khắc mạnh mẽ và ấn tượng dường như đè nặng lên tâm trí và tinh thần cô. Cô đang nghĩ, nếu như thật sự đúng như cô đoán thì tên điên kia đang ở căn phòng nào, tầng nào. Kiến trúc cửa sổ của tòa nhà Baroque của Edward đều nhô ra ngoài, hoặc nói cách khác, những ô cửa sổ trang trí lộng lẫy như được nhét vào bên trong tòa nhà. Mặc dù có rất nhiều cửa sổ lớn nhưng phần kính được thiết kế theo kiểu vật liệu và kết cấu không dễ dàng để nhìn từ ngoài vào trong. Trên một số bệ cửa sổ, những dây thường xuân được cắt tỉa gọn gàng được bày trí ngăn nắp, cộng thêm các cột la mã cũng che khuất tầm nhìn. Tiền Ninh cảm thấy rất khó để xác định, dáng hình mảnh mai của cô đứng dưới mưa mà không che ô, chiếc áo khoác mang tô màu kaki của cô nhanh chóng bị thấm mưa thành màu nâu sẫm loang lổ. Tiền Ninh không rõ mình đã đứng dưới mưa bao lâu, chỉ biết khi tóc cô còn chưa kịp nhỏ nước xuống thì ông Banh đã vội vã bước ra từ cánh cổng vòm lớn nhất, trên tay cầm một chiếc ô đen to. Việc để một người hơn 60 tuổi phải ra đón mình trong trời mưa trơn trượt tuyệt đối không phải mục đích của Tiền Ninh. Cô liền chào hỏi người quản gia già và chạy nhanh tới. Chàng thanh niên với đôi mắt xanh đứng thẳng bên cửa sổ, thoáng cảm thấy, lần này khi ngẩng đầu lên nhìn White Oak, cô thật sự đang xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt cô lúc nãy nhìn lên nhìn xuống đều mang một mục đích rõ ràng. Dylan tò mò muốn biết cô sẽ phản ứng thế nào tiếp theo. Dẫu sao, anh sẵn sàng cho mọi phản ứng. Khi trở lại trong tòa nhà, Tiền Ninh cởi chiếc áo măng tô ướt một nửa, cô hầu gái liền nhanh chóng đến nhận lấy. Vừa bước về phía sảnh tây, cô vừa liếc nhìn ông quản gia, hơi do dự hỏi. Ông Banh, Dylan có phải vẫn? Ông Banh thản nhiên nhìn về phía nữ chủ nhân. Ánh mắt lịch sự và nghiêm túc không tỏ ra một chút bối rối hay lo lắng nào. Ông chỉ chờ đợi cô hỏi xong câu hỏi của mình. Yêu cầu ông phải đi cùng tôi mỗi khi tôi ra ngoài vào buổi tối. Tiền Ninh định hỏi thẳng, nhưng rồi lại đổi ý. Ông Banh hơi sững lại, lập tức khẽ gật đầu. Đúng vậy, cô Tiền Ninh, nếu điều đó gây phiền toái cho cô thì tôi xin lỗi rất nhiều. Nhưng ông Ben Tăng đã căn dặn nếu cô yêu cầu tôi giữ bí mật về hành tung của cô. Tôi nên tuân theo ý cô. Nếu cô muốn sử dụng đội ngũ vệ sĩ của riêng mình, chỉ cần kiểm tra lý lịch và năng lực của họ, ông ấy cũng không có vấn đề gì. Xin lỗi vì sự mạo muội của tôi, nhưng tôi nghĩ ông ấy chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của cô chứ không có ý định giám sát mọi hành động của cô. Xin đừng xin lỗi, Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Điều mà ông quản gia nói, Tiền Ninh đã rất rõ ràng từ lâu, nếu không, cô đã phản đối quyết liệt. Cô biết ngoài Dylan kiên trì, còn có một Henry cũng rất kiên quyết về chuyện này. Cuộc điện thoại cô gọi cho Henry vào tháng 1 đã không có tác dụng gì. Hơn nữa, là một người từng trải qua một số trải nghiệm đặc biệt, phản ứng của cô về chuyện này thực sự không còn quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, việc cô chuyển đến White Oak chính là xuất phát từ cơ hội này. Hơn nữa, mẹ cô, Hàn Diệu Diệu, những năm qua cũng thận trọng giống như Dylan và Henry. Ông quản gia cũng nở một nụ cười nhã nhặn với nữ chủ nhân. Trong lòng ông cảm thấy có chút kỳ lạ. Ông gần như nghĩ cô Tiền Ninh đã biết ông Ben Tăng vẫn sống ở White Oak. Tiền Ninh mỉm cười tinh nghịch, quay đầu lại, ánh mắt quét một vòng quanh sảnh tây cao ngất. Đúng vậy, ngôi nhà lớn thế này rất thích hợp để chơi trốn tìm với một kẻ mắc chứng hoang tưởng. Từ ngày hôm đó cho đến khi kỳ nghỉ lễ phục sinh bắt đầu, tiếng đàn piano từ hành lang phía đông của White Oak vang lên nhiều hơn 2 tháng qua. Thật ra, cũng chỉ có 3 lần, tất cả đều do nữ chủ nhân chơi, nhưng trong mắt nữ chủ nhân, nam chủ nhân vẫn không hề xuất hiện. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ phục sinh, trên xa lộ M11, về phía nam, một chiếc xe SUV màu đen lao vun vút trong cơn mưa phùn. Trong xe phát tin tức của BBC, nhưng âm lượng đã được giảm xuống mức thấp. Henry mặc chiếc áo hoodie màu đỏ ngồi ở ghế phụ, vừa nghêu ngao hát vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm trạng rất vui vẻ. Vài giờ trước, Henry và Dylan vừa kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, cả hai đều ở trạng thái rất tốt. Còn nửa tháng nữa là đến trận đấu đối kháng năm nay, kỳ nghỉ lễ phục sinh đã bắt đầu, các buổi tập luyện sắp tới sẽ càng căng thẳng và có mục tiêu hơn. Đối với Henry, trạng thái tập luyện càng tốt thì bệnh tình của cậu càng ổn định. Điều này, mặc dù cậu và Dylan chưa nói với nhau, nhưng cậu biết Dylan có thể nhận ra. Không chỉ Dylan mà cả Jerry và Jack cũng vậy. Cậu định lén lút sống trong nhà của chính mình đến khi nào nữa đây? Trong bầu không khí tĩnh lặng của chiếc xe, Henry hỏi người thanh niên đang lái xe với vẻ thờ ơ. Trên đường cao tốc, xe cộ không nhiều, cây cối hai bên đường sau cơn mưa càng xanh tươi hơn. Henry liếc nhìn mặt nghiêng của Dylan với vẻ không hy vọng. Nếu gã này không trả lời thì cậu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng, tôi nghĩ cô ấy đã biết rồi. Dylan đột ngột nói, giọng bình thản như thể anh đang nói về bữa sáng với bánh mì ngũ cốc. Cái gì? Henry lập tức quay sang nhìn Dylan, giọng điệu và biểu cảm đầy kinh ngạc. Dylan nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm vô lăng một cách tự nhiên, tỏ ra vô cùng thản nhiên trước cảm xúc bùng nổ của Henry. Chị ấy phát hiện ra, khi nào, chị ấy có phản ứng thế nào, chị ấy có nổi giận với cậu, cái tên thần kinh này, không? Hay là bị dọa sợ? Tôi thề với cậu, Dylan Bentang, nếu cậu dọa chị ấy. Giọng Henry vẫn khá trầm, cậu đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng hàng loạt câu hỏi rõ ràng khiến cậu không còn tỏ ra thực sự bình tĩnh. Bình tĩnh, đột ngột, Dylan ngắt lời với vẻ điềm tĩnh tột độ. Anh quay đầu về phía Henry, như thể nghĩ đến điều gì thú vị, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của anh. Cô ấy đang giả vờ không biết, cố tình để dụ tôi xuất hiện. Phản ứng đầu tiên của Henry là nghĩ Dylan cũng mắc chứng bệnh giống mình. Nhưng ngay lập tức, cậu chọn cách tin tưởng vào phán đoán của Dylan. Quan trọng nhất, dựa trên hiểu biết của cậu về Tiền Ninh, đó là điều cô ấy có thể làm. Chàng thanh niên ngồi ghế phụ bắt đầu bình tĩnh lại. Cậu thử hỏi, sao cậu biết, ý tôi là, cậu làm sao chắc chắn được. Phản ứng này của Tiền Ninh là trường hợp mà Dylan cho rằng có khả năng thấp nhất trong những giả thuyết về phản ứng của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những phản ứng trực tiếp khác có thể bao gồm gọi điện hỏi thẳng anh hoặc Henry. Vào tối thứ bảy, cô ấy hét lên trong Wild Oak. Dylan, đồ điên, ra đây ngay lập tức. Hỏi Jerry, Jack hoặc Salad. Cha hỏi ông Banh hoặc bất kỳ người hầu nam hay nữ nào trong Wild Oak. Hoặc lật tung cả căn nhà lên. Nhưng Tiền Ninh không làm bất kỳ điều nào trong số đó. Cô cũng chưa từng đến phòng làm việc hay phòng ngủ của anh. Cô chỉ làm một việc rưỡi. Việc, rưỡi, đó là mỗi lần ra vào White Oak, cô đều như một du khách mà ngước nhìn kỹ lưỡng tòa nhà. Việc còn lại là cô đã chơi đàn piano 3 lần, nhưng không lần nào cô chơi. Variation Goldberg, Dylan kể lại đơn giản cho Henry về những hành động đó của Tiền Ninh. Thế này vẫn chưa đủ thuyết phục nhỉ? Henry cau mày hỏi sau khi nghe xong. Dylan hơi chần chừ. Giọng anh trầm xuống một chút, ngập ngừng nói. Lần thứ ba, cô ấy ăn mặc có chút đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Henry hỏi tiếp. Đặc biệt, ở đây có nghĩa là rất quyến rũ. Hôm đó, cô mặc một chiếc váy ren đen ngắn hở vai. Hình ảnh đầy mê hoặc ấy lướt qua tâm trí Dylan trong chốc lát, nhưng anh lập tức kiềm chế không để bản thân nghĩ tiếp. Henry ngay lập tức hiểu ra, không còn chút nghi ngờ nào nữa, cậu đồng ý với Dylan. Đúng vậy, chị ấy biết rồi. Henry dừng lại một lúc, rồi hỏi tiếp. Thế cậu có xuất hiện không? Tin tôi đi, việc này còn khó hơn cả lên mặt trăng. Đôi mắt Dylan nhìn thẳng về phía trước, ánh lên chút vui vẻ, giọng nói trầm lắng pha chút thích thú. Nhưng tôi thực sự thích nghe cô ấy chơi piano và cùng cô ấy chơi trò chơi. Tôi rất tò mò không biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Henry quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bảng chỉ dẫn trên đường cho thấy họ đã đến London. Những hạt mưa rơi nặng nề lên cửa kính xe. Henry mở cửa sổ một chút, gió lạnh ùa vào xe. Sự mát lạnh khiến cả hai người trong xe cảm thấy dễ chịu. Vậy thì tôi nghĩ, lát nữa chị ấy cũng sẽ không chất vấn tôi đâu. Henry cười bình tĩnh, giọng cậu hơi bị át bởi tiếng mưa và gió. Cậu chậm rãi đóng cửa sổ lại. Tôi đồng ý, Dylan nhạt nhẽo liếc nhìn chiếc áo nỉ đỏ của Henry. Rồi nói, nhưng tôi đã nhắn trước với ông Banh, nếu cô ấy đoán được và hỏi thì không cần phải nói dối. Gần đến trưa, chiếc Range Rover đen dừng lại trước White Oak. Dylan và Henry vừa định xuống xe thì thấy quản gia già cùng một người hầu nam từ cổng vòm bước ra, ngay sau họ là Tiền Ninh. Không cần xuống xe đâu, Tiền Ninh lên tiếng với âm lượng cao hơn một chút về phía cửa xe vừa mở. Cô đã bước xuống bậc thềm, chạy nhanh về phía chiếc Range Rover, miệng vẫn nói. Em sẽ ngồi ghế sau. Henry vẫn xuống xe, nhưng Dylan ở phía gần Tiền Ninh hơn. Anh đứng tựa vào cửa ghế phụ mà không di chuyển, chỉ cười nói. Có vẻ như em cũng quen với việc không che ô rồi nhỉ? Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng. Thật ra cô chưa hoàn toàn quen với thói quen này của người anh. Chỉ là khoảng cách gần và trời mưa nhẹ mà thôi. Dylan giúp vợ mở cửa ghế sau. Hai người họ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đối diện nhau dưới mưa. Ánh mắt mỗi người đều mang chút bí ẩn. Tiền Ninh nhẹ giọng cảm ơn rồi bước vào trong xe. Dylan nhìn cô, lịch sự đóng cửa lại, sau đó lên ghế trước. Người hầu cũng đã cất chiếc vali nhỏ của Tiền Ninh vào cốp sau. Chiếc Range Rover đen quay một vòng quanh quảng trường rồi hướng về phía Windsor. Trong xe có vẻ như chương trình radio đang phát một cuộc phỏng vấn thú vị. Có thể mở to âm lượng lên chút được không? Tiền Ninh hỏi từ ghế sau khi cô đang cởi chiếc áo khoác xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry cũng có ý đó. Cậu nhận ra cuộc phỏng vấn này là với một kiến trúc sư nổi tiếng. Đây là một chương trình nổi tiếng trên toàn nước Anh, Desert Island Discs, một trong những người sáng tạo ra trung tâm Pompidou, Richard Rogers, đang được hỏi câu hỏi kinh điển. Nếu phải đến hoang đảo, ông sẽ mang theo gì? Richard trả lời ngay lập tức, ông nói tên của một phụ nữ, rõ ràng là tên vợ ông. Người dẫn chương trình liền nhắc nhở Richard, người đã được phong tước hiệp sĩ giống như Norman Foster, rằng quy tắc không cho phép mang theo người. Hiệp sĩ Richard ngang bướng đáp, vậy thì tôi sẽ không đi. Cả ba người trong xe đều bật cười khi nghe đến đây. Chẳng bao lâu sau, chương trình kết thúc, Henry lại giảm âm lượng xuống. Trong không khí ấm áp của chiếc xe, sự tĩnh lặng quay trở lại. Câu trả lời của anh hoàn toàn giống với ông ấy. Dylan bất ngờ nói, khi nhìn qua gương chiếu hậu vào người phụ nữ đang mặc chiếc áo len xanh nhạt. Henry cười nhẹ quay đầu lại. Vì tôi chưa có vợ nên tôi sẽ mang theo chị gái. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiền Ninh hiện lên chút ửng đỏ, cô cười với Henry, rồi ánh mắt của cô vô tình chạm phải đôi mắt xanh sâu thẳm trong gương chiếu hậu. Hôm nay Dylan mặc theo phong cách học sinh, áo sơ mi trắng bên trong áo len xanh đậm. Hình ảnh của Dylan lúc này toát lên vẻ nam sinh mà bình thường ít thấy ở anh. Tiền Ninh khẽ quay đi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyến xe này giờ đây hoàn toàn lặp lại hành trình đêm giao thừa năm 1995. Và trong 6 người đêm đó, hiện tại trên xe đã có 3 người. Đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Nghe không giống tiếng còi khó chịu mà giống như ai đó đang đùa giỡn chào hỏi. Tiền Ninh nhanh chóng quay lại nhìn, ngay phía sau họ có một chiếc Range Rover đen y hệt. Và không ngạc nhiên gì, biển số xe là... Yeah, cách chương...